Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133, chương 133 Bạch Duẫn Dương đem pháp tác hung hăng tấu một đốn. Nếu không phải Thẩm Dục tới rồi, hắn có thể tấu đến ác hơn. Cuối cùng, cái này ý thức còn dừng lại ở chỉ đồng thời kỳ pháp tác một bên anh. Một bên chui vào cái khe chung đem kia khối băng tinh tìm ra tới. Đưa cho Bạch Duẫn Dương. Tỉnh đi Bạch Duẫn Dương tự mình động thủ phiền toái. Băng tinh tên là Huyền Tinh. Yêu cầu Bạch Duẫn Dương phá đi dùng linh lực rót nhập mũi tên chung. Tăng cường lực công kích. Chỉ cần này chi mũi tên đánh trúng người kia. Mặc kệ là thế thân cũng hảo. Ý thức cũng thế. Đều có thể làm người nọ bản thể đã chịu bị thương nặng. Không gian pháp tác tặng cho đồ vật, nếu không phải dùng một lần tiêu hao phẩm nói, này chi mũi tên cũng đủ khiến cho mọi người điên cuồng cướp đoạt. Cái này keo kiệt pháp tác, đừng nhìn nó bị tấu chỉ có thể anh, trên thực tế thật là vắt chảy ra nước, chẳng sợ bị Bạch Duẫn Dương bóp cổ giống, cũng không có phun ra một chút ít chỗ tốt, pháp tác đánh không chết, lại nằm ở nơi đó mặc hắn tấu. Huyền tinh cùng mũi tên đều là vì bắn chết cái kia kẻ xâm lấn. Bạch Duẫn Dương xuất lực không lấy lòng, thiếu chút nữa đem cái mũi khí hoai. Thẩm Dục xem tình huống không đúng, đem người ôm vào trong ngực trấn an. Pháp tác nhân cơ hội chuồn mất, còn ở sinh khí, Thẩm Dục buồn cười. Bọn họ từ Tuyết Sơn trở về đã nửa tháng. Này nửa tháng Bạch Duẫn Dương vẫn luôn nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng nguyền rủa keo kiệt pháp. Tác, Thẩm Dục phi thường giật mình không gian pháp tác thế nhưng có thể làm Bạch Duẫn Dương ghi hận lâu. Như vậy, hừ, Bạch Duẫn Dương thật mạnh hừ một tiếng, hiển nhiên vẫn là bất mãn không gian pháp tác khác nhau đối đãi. Thẩm Dục đem người ôm vào trong lòng ngực, cằm nhẹ nhàng đặt ở Bạch Duẫn Dương hõm vai. Người ngoan ngoãn, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi không cần chạy loạn, biết không? Bế quan, Bạch Duẫn Dương kinh ngạc, lúc này, như thế nào sẽ nghĩ đến bế quan? Ta phải dùng hàn thạch luyện chế một ít đồ vật, thời gian khả năng có điểm lâu. Đừng lo lắng, không có nguy hiểm mơ siêu Thẩm Dục ở các trong thâm cốc tìm được rồi 6 khối hàn thạch. Cũng đủ hắn đem trong lòng đồ vật luyện chế ra tới. Hắn sở dĩ yên tâm lựa chọn cái này thời kỳ bế quan. Chính là cùng không gian pháp tắc làm giao dịch, không gian pháp tắc ý thức còn dừng lại ở chỉ đồng kỳ. Phải đối tượng cái kia không biết địch nhân phi thường miễn cưỡng. Đây cũng là nó yêu cầu Thẩm Dục cùng Bạch Duẫn Dương trợ giúp nguyên nhân. Thẩm Dục đáp ứng rồi pháp tắc, sẽ giải quyết người kia. Điều kiện chính là nó muốn ở 3 tháng thời gian nội tận lực đem thế giới này phong tỏa lên. Nói như vậy. Thẩm Dục bế quan trong lúc cũng không sợ người nọ đột nhiên lại đây đối Bạch Duẫn Dương bất lợi. Tu sĩ bế quan là thường thấy sự tình, Bạch Duẫn Dương cũng không có nhiều ngoài ý muốn, xác định Thẩm Dục không có nguy hiểm, hắn dứt khoát gật gật đầu. Hảo, Vân Thành sự tình ngươi đều an bài hảo. An bài hảo, Hàn Tử Dương Khương Khải bọn họ sẽ phụ trách, người đâu, không bằng nhân cơ hội cũng bế quan tu hành. Bạch Duẫn Dương có chút tâm động, tuy nói linh thú ở tu luyện phương diện được trời ưu ái. Trong lúc ngủ mơ là có thể tự chủ vận chuyển linh khí tăng cường thực lực. Nhưng bế quan có thể lắng động lại rèn luyện bọn họ trong cơ thể linh lực. Củng cố tâm cảnh, cũng là cần thiết phải làm sự tình. Hảo, ta cảm thấy chính mình hẳn là củng cố một chút thực lực miễn cho trở về bị lão cha cấp đánh chết. Sao Vân Thành nội hai vị đại lão nắm tay bế quan? Đem toàn bộ Vân Thành đều ném cho Hàn Tử Dương Khương Khải Thẩm Lê vài vị thuộc hạ. Đối mặt 4 phương 8 hướng tiến đến tìm hiểu tình huống dị năng giả. Vài người tính tình càng ngày càng táo bạo. A Lê, lại tiễn đi một vị nam bộ căn cứ tên là ngoại giao kỳ thật hỏi thăm tình huống quản lý tầng. Hàn Tử Dương nước mắt lưng tròng về phía Thẩm Lê phương hướng một phát. Tính toán tìm điểm an ủi, ghé vào Thẩm Lê trên đùi hưởng thụ thuận mau phục vụ ly hoa mắt mèo trung hung quang chợt lóe. Đem phác lại đây nam nhân một móng vuốt chụp phi, Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Ly Hoa Miêu cùng Vân Thành ngoại đại bộ phận biến dị động vật thực vật. Đã hiểu được biến đại thu nhỏ lại phương pháp, bị dị năng giả mang đi ra ngoài làm nhiệm vụ khi. Không bao giờ dùng lo lắng hình thể quá lớn bại lộ vấn đề. Hiện giờ nó liền biến thành bình thường lớn nhỏ, hoa ở Thẩm Lê trong lòng ngực không đứng dậy. Hàn Tử Dương đỉnh hai quản máu mũi từ trên mặt đất bò dậy. Yên lặng nhìn chăm chú vào nhe răng trợn mắt Ly Hoa Miêu. Kháng nghị, đó là ta bạn gái, sắc bén móng vuốt dần dần từ thịt lót chung dò ra. Ly Hoa Miêu khinh thường mà liếc Hàn Tử Dương liếc mắt một cái. Thị uy mà ôm sát Thẩm Lê eo. Mặc kệ, hiện tại là của nó. Thẩm Lê vội vàng đem hai cái ấu trĩ quỷ ngăn cách. Làm sao vậy, hôm nay là cái nào căn cứ người tới? Nam bộ căn cứ, Hàn Tử Dương dầu dĩ đáp, hữu khí vô lực mà ngồi ở Thẩm Lê bên người. Ly Hoa Miêu thấy Hàn Tử Dương không có quấy dày Thẩm Lê cho nó thuận mao. Cũng liền không hề quản hắn. Thẩm Lê tính tính nhật tử, thở dài, thủ lĩnh cùng Bạch Thiếu đã bế quan 3 tháng. Bọn họ khi nào có thể ra tới? Thẩm Dục đem bế quan địa điểm tuyển ở Vân Thành ngoại thâm cốc. Bày ra trận pháp người khác vô pháp tiến vào. Này 3 tháng khai thác linh thạch cứ theo lẽ thường tiến hành. Nhưng mọi người vô luận như thế nào cũng tìm không thấy Thẩm Dục bày ra trận pháp địa phương. Hàn Tử Dương do dự, hẳn là nhanh, lúc trước nói tốt 3 tháng, thời gian vừa đến liền ra tới. Gần nhất mấy ngày chú ý chút, Thẩm Lê gật gật đầu. Các đại căn cứ gần nhất có cái gì dị động sao? Thẩm Dục bế quan trước cùng Hàn Tử Dương Thẩm Lê công đạo quá. Nhất định phải chặt chẽ chú ý các đại căn cứ tình huống. Phòng ngừa không gian pháp tắc nhất thời không bắt bẻ, lại thả thứ gì lại đây? Thẩm Lê tuy rằng không biết Thẩm Dục dụng ý, nhưng vẫn luôn chặt chẽ chú ý chuyện này. Dị động nhưng thật ra không có. Cố biết cái kia bệnh tâm thần trở lại phía đông căn cứ cũng thực thành thật. Không có chơi cái gì đa dạng, Hàn Tử Dương một buông tay. Biểu tình còn tính nhẹ nhàng. Bọn họ ở các căn cứ đều có tin tức nơi phát ra. Tuy rằng không thể mọi mặt chu đáo, nhưng giám thị loại này tiểu công tác còn hành. 2 tháng trước, cố biết nghiên cứu ra đối phó kim cương tang thi virus. Loại này virus có thể dễ dàng đánh vỡ kim cương tang thi đồng bì thiết cốt. Hàn Tử Dương xác định cái kia bệnh tâm thần không có dấu dốt. Dùng xong liền ném, đem người đóng gói vận trở về phía đông căn cứ. Hàn Tử Dương trước phía đông căn cứ một bước, đem virus công bố cấp mặt khác người sống sót căn cứ. Hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp, cả nước các nơi đều triển khai oanh oanh liệt liệt treo cổ tang thi hành động. Tin tưởng như vậy đi xuống, kim cương tang thi không ra nửa năm liền sẽ bị treo cổ hầu như không còn. Không có việc gì liền hảo, như vậy thủ lĩnh trở về chúng ta cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Thẩm Lê tâm tình tốt lắm. Xoa xoa Ly Hoa Miêu lỗ tai, ý cười doanh doanh mà nói, báo cáo kết quả công tác cái gì? Thẩm Dục từ cửa đi vào tới, hỏi, thủ lĩnh, người đã trở lại. Thẩm Dục trong lòng ngực ôm lông xù xù một đoàn, ý bảo đại gia đi vào nói chuyện, này 3 tháng Vân Thành có hay không vấn đề. Hàn Tử Dương vỗ vỗ bộ ngực, có chúng ta ở ngươi đại có thể yên tâm, hết thảy mạnh khỏe, không có gì đại sự. Thẩm Lê còn lại là lo lắng mà nhìn Thẩm Dục trong lòng ngực. Thủ lĩnh, Bạch Thiếu làm sao vậy? Còn ở tu luyện, ta không yên tâm đem hắn một người lưu tại thâm cốc. Liền mang theo trở về, không có việc gì liền hảo. Thẩm Lê gật gật đầu, rốt cuộc lộ ra Thẩm Dục sau khi trở về cái thứ nhất nhẹ nhàng tươi cười. Thủ lĩnh ngươi chậm chạp không lộ mặt, hiện tại các căn cứ đều ở trong tối ngoài sáng tìm hiểu tình huống. Chúng ta sắp bị phiền đã chết, Hàn Tử Dương ở một bên lòng có xúc động gật đầu. Biểu tình táo bạo. Thiếu chút nữa không lớn không nhỏ xông lên lên án Thẩm Dục áp bức công nhân. Thẩm Dục nhìn xem Hàn Tử Dương trước mắt thanh hắc, còn có Thẩm Lê gầy ốm gương mặt, vô tình mà tiếp tục áp bức, vất vả, đêm này 3 tháng tình báo cùng văn kiện toàn bộ bắt được ta văn phòng đi. Ta chờ một chút muốn xem mơ siêu, Hàn Tử Dương kỳ quái. Không nghỉ ngơi một chút sao? Thẩm Dục sắc mặt không thể xưng là hảo. Cứ việc che giấu thực hảo. Vẫn là mơ hồ có thể nhìn ra tái nhợt môi khô khốc. Còn có mỏi mệt thần sắc. Hàn Tử Dương không rõ. Đi bế quan thấy thế nào lên so trước kia còn muốn mệt. Ta không có việc gì. Các ngươi đem văn kiện đưa lại đây lúc sau liền đi nghỉ ngơi. Dư lại ta sẽ xử lý tốt, cứ việc Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê phi thường lo lắng Thẩm Dục trạng thái. Nhưng bọn hắn cũng biết, một khi Thẩm Dục ngồi xuống quyết định, bọn họ chỉ có nghe theo phần, chờ đến Hàn Tử Dương đem này 3 tháng văn kiện đưa đến Thẩm Dục trên bàn. Xác định không có để sót, Thẩm Dục liền đem người không lưu tình chút nào mà đuổi đi ra ngoài. Hắn phê duyệt văn kiện khi, ngẫu nhiên sẽ nhìn xem cách đó không xa trên sofa ngủ say Bạch Duẫn Dương. Chờ đến hắn đem văn kiện xem xét một lần, xác định không có gì vấn đề lớn, mới nhẹ nhàng đi vào Bạch Duẫn Dương bên cạnh, bọn họ cùng tiến vào thâm cốc, Thẩm Dục là luyện chế linh khí, Bạch Duẫn Dương còn lại là lâm vào giấc ngủ sâu tu luyện. Hiện giờ 3 tháng thời gian trôi qua, Thẩm Dục rốt cuộc đem linh khí luyện chế ra tới. Bạch Duẫn Dương lại đắm chìm ở tu luyện chung không thể tự kiềm chế. Làm Thẩm Dục vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đem này 3 tháng thành quả lấy ra tới. Nhẹ nhàng mà ở Bạch Duẫn Dương móng vuốt thượng khoa tay múa chân. Tinh tế màu ngân bạch vòng cổ xuất hiện nháy mắt. Phòng nội độ ấm trong khoảnh khắc giảm xuống đến linh độ. Đến xương hàn khí chung mang theo lẫm lẫm không thể xâm phạm kiên quyết. Thẩm Dục lo lắng Bạch Duẫn Dương ở hắn không biết địa phương đã chịu thương tổn. Cho nên lợi dụng 6 khối hàn thạch chế tạo một cái phòng ngự linh khí. Thâm cốc trung tâm, 6 khối hàn thạch tất cả dung nhập này lắc tay chung. Liền tương đương với lắc tay có được 6 điều thâm cốc linh khí lực phòng ngự. Thẩm Dục vì luyện chế nó, lại bức ra tam tích tinh huyết dung nhập trong đó. Nói như vậy, một khi kích phát này lắc tay. Mặc kệ rất xa, chẳng sợ cách một cái thế giới, Thẩm Dục đều có thể nhận thấy được, bằng mau tốc độ đuổi tới Bạch Duẫn Dương bên người. Hắn có dự cảm, người nọ có lẽ đã đi tới thế giới này, quyết chiến nhật tử không xa. Hết chương.